Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chu Vân Trường buông xuống. Còn không bằng thực đưa tới. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào cái này một mảnh đất trống, xen lẫn gió lạnh, tiến vào Ngô Đông Vệ lỗ tai trong nháy mắt, bị hù hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Bọn họ 5 người, ngũ tôn nhân gian tiên, vốn là tìm Sở Lăng Tiêu tính sổ sách, nào biết vừa muốn động thủ giáo huấn một chút đối phương. Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm 4 người, vừa bước ra một bước, một viên tiếp lấy một viên đầu lâu, không có dấu hiệu nào nổ tung, huyết dịch bay tứ tung, liền thể bên trong hồn phách đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. Phàm là bước vào nhân gian tiên lĩnh vực, liền chân chính có thể làm được vứt bỏ phàm khu, thành tựu tiên nhân chi thể. Cho dù thân thể phá nát, chỉ cần hồn phách vẫn còn, y nguyên có cơ hội có thể phục sinh. Không sai, trước mặt nam nhân này lại căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm 4 người, một chút cơ hội phản ứng đều không có, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết, liền bị một chiêu miểu sát. Ngô Đông Vệ nhanh hoảng sợ điên rồi, rất gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bờ môi run rẩy kịch liệt, trong lòng hoảng sợ đến gào thét. Nam nhân này, hắn đến cùng là ai? Rõ ràng xem ra cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, sao hội cường đại như thế? Hắn điên rồi sao? Hắn điên thật rồi sao? Tuyết Thiên Lung, Tất Hành Nhiệm 4 người, hiện tại đều là tiên thánh đệ tử thân truyền a. Hắn thì không sợ chọc tới họa lớn ngập trời sao? Dường như đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn mây đen, bầu không khí ngột ngạt, ùn ùn kéo đến đánh tới, che lại hết thảy ánh sáng, thấu xương gió lạnh, vù vù rung động, tĩnh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Đông Vệ sắc mặt một mảnh trắng bệch, giống như hít thở không thông, khủng bố cảm giác để hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn đánh chết đều không thể tin được. Thiên Bắc đấu giá số, Hoàng tự phòng VIP cuối cùng khách nhân, lại thực lực như thế kinh dị. Không muốn, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi giơ tay lên, Ngô Đông Vệ hai mắt trừng lớn, hít một hơi lãnh khí, toàn thân lông tơ, sẽ xảy ra a? Hắn điên cuồng hét dầm lên, không muốn, không muốn giết ta. Ta là thánh đạo tử Chu Vương gia đệ tử thân truyền. Ngươi không có thể giết ta. Bọn họ đều đã chết, ngươi lại tính là thứ gì, Ngô Đông Vệ? Ngô Đông Vệ mặt mũi tràn đầy thất thần, còn muốn há hốc mồm. Nói cái gì? Một giây sau, thân thể trực tiếp biến thành bột phấn. Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, mặt đất 5 bộ thi thể, nháy mắt tan thành bọt nước. 6 tôn nhân gian tiên, 6 tôn tinh không thiên kiêu, 5 tôn tiên thánh đệ tử thân truyền, 1 vị cổ tiên đỉnh phong đệ tử thân truyền, trong một đêm toàn bộ ngã xuống. Đứng ở bên cạnh Long Băng Giao đều không tự kìm hãm được run rẩy một chút, đã không thể dùng quả quyết để hình dung, hoàn toàn là không hề cố kỵ, căn bản không quan tâm 6 người sau lưng. Đừng đấy chính là người nào? Ngươi trở về nói cho Thiên Bắc bán đấu giá, những cái kia linh thạch toàn bộ từ tiên vực hoàng triều tới đỡ. Long Băng Giao trong lòng đột nhiên siết chặt, giết tiên vực 6 tôn tinh không thiên kiêu, không chỉ có không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, còn muốn trái lại để tiên vực hoàng triều thay hắn trả tiền, cái này cũng quá bá đạo đi. Không nói trước sự kiện này truyền đi hậu quả, Thiên Bắc bán đấu giá hội đáp ứng loại yêu cầu này sao? Ngày mai theo ta đi Thiên Lang Tinh Tinh chủ phủ đệ. Nghe vậy, Long Băng Giao cả người đều lâm vào một số mộng ngốc bên trong, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tại phía trước bóng lưng, Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nàng sao cảm giác mình đã đi lên một đầu không cách nào vãn hồi không đường về. Thiên lang tinh, ban ngày thời gian, tương đương với địa cầu 3 ngày, rất có điểm trong núi mới 7 ngày, trên đời đã ngàn năm ý tứ. Ngày thứ 2, toàn bộ thiên lang tinh, một mảnh vui mừng hớn hở, đỏ lồng sôi trào. Vô số là tu tiên số lượng lớn, vẫn là người bình thường, ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng tôn sở, nhìn về phía Dương gia phủ đệ phương hướng, tinh cầu chi chủ, cái kia chính là một khỏa tu luyện văn minh, một tay che trời, phiên vân phúc vũ trí cao tồn tại, bọn họ thiên lang tinh tinh chủ, Dương Mặc Tuyệt, đã là thọ mệnh đạt 2000 năm lão tu sĩ. Tại tiên vực tu luyện văn minh bên trong, ngoại trừ mấy vị vương gia cùng vân thiên hoàng chủ bên ngoài, không có mấy cái tư lịch có thể so ra mà vượt lão tinh chủ Dương Mặc Tuyệt. Rất nhiều tinh chủ gặp, đều muốn tôn xưng một câu tiền bối. Thiên lang tinh đầy trời quang mang hiện lên, khoe rực rỡ chói mắt, đó là 4 phương 8 hướng tinh không cổ lộ, liên tiếp mở ra dấu hiệu. Tiên vực rất nhiều tinh cầu chi chủ, tu tiên số lượng lớn tông chủ, cổ lão gia tộc dòng chính, nối liền không dứt, giống như thủy triều, xuất hiện ở thiên lang tinh. Tại ngay trong bọn họ, có một đạo quang mang, giống như trong tinh không sao Bắc Cực, óng ánh nhất, mới vừa xuất hiện, vô số người ánh mắt, liền bị hấp dẫn, mau nhìn, thánh đạo tử Chu Vương gia. Lại cũng tới tham gia lão tinh chủ ngày mừng thọ, tu luyện văn minh tinh cầu, không giống người bình thường thế giới, tu sĩ có thể tùy ý ngự không phi hành, nơi này có không hiểu đạo vận, cho dù là bước vào tiên đạo, không phải cổ tiên cấp cường giả, căn bản là không có cách ngự không, toàn bộ thiên lang tinh, cũng chỉ có thủ hộ linh mạch thánh đạo tử Chu Vương gia có thể đạt tới cảnh giới như thế, không nhìn tinh cầu dẫn lực. Bởi vậy, khi nhìn thấy bầu trời lại có một đạo nhân hình quang mang chợt lóe lên, cho nên người đều biết đó là ai. Dương gia phủ đệ, ngày mừng thọ đã qua nửa, nhìn đến thánh đạo tử Chu Vân Trường, cổ tiên đỉnh phong cấp cường giả, từ không trung buông xuống, vô số khách mời vội vàng cúi đầu quỳ bái. Cung nghênh Chu Vương gia, chúng ta cung nghênh Chu Vương gia, đang cùng các đại tinh cầu chi chủ, nâng cốc ngôn hoan Dương Mặc Tuyệt, nghe được thanh âm về sau, cũng tranh thủ thời gian dẫn một đám dương nghiêu các loại hậu bối. Tiến lên nghênh đón, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử mấy cái tinh chủ đời sau, đồng dạng theo chính mình trưởng bối, cung kính quỳ bái đón chào, nhưng sở hữu nhân lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giảng đạo lý, Dương lão tinh chủ mặc dù tư cách rất cao, nhưng ở Chu Vân Trường các loại tiên vực trí cao tồn tại trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá cũng chỉ là vãn bối hạ thần mà thôi, chớ nói chi là đến đây chúc mừng. Hôm nay làm sao lại cũng tới? Thánh đạo tử Chu Vân Trường nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, dò xét liếc một chút toàn trường, tựa hồ là đang tìm người nào, thản nhiên nói, các ngươi trước lên, ta có lời muốn hỏi. Dương Mặc Tuyệt các loại chúng khách mời liền vội vàng đứng lên, cung kính đi một cái lễ, đứng qua một bên, không biết vương gia hôm nay là tới. Dương Mặc Tuyệt mặt mo đỏ ửng, muốn nói lại thôi. Vừa định hỏi có phải hay không hướng hắn mừng thọ, nhưng nghĩ lại, thực sự cảm giác treo cao. Chu Vân Trường căn bản không có để ý tới Dương Mặc Tuyệt, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người. Tình cảnh này, nhìn chúng người đưa mắt nhìn nhau, càng thêm nghi hoặc, đây là tại kêu cái nào ra ánh mắt lạnh như băng, xen lẫn chất vấn. Càng có thuộc về cổ tiên cấp cường giả, đặc hữu không hiểu uy áp, nhìn Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người, trong lòng nhất thời hoảng sợ, đây rốt cuộc là thế nào? Chu vương gia, dùng như thế nào loại ánh mắt này tại xem bọn hắn? Loại kia cảm giác, thật giống như bọn họ làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bị bạo lộ ra, đối phương đến hưng sư vấn tội, nói, một chữ bỗng nhiên ra, uyển như lôi đình giống như vang dội. Mọi người nhất thời cảm giác bốn phía nhiệt độ đều cực tốc chậm lại, thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, lập tức hiện lên toàn trường, còn không mau chi tiết đưa tới. Đông vệ hiện tại đến cùng ở đâu? Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người, mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.